Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1865, chương 1865, kiếm nô trận. Bốn tinh thực lực, theo Châu Hưng chân nhân này chỉ tay, Hoàn Vũ lô vách ngoài bên trên điêu khắc từng viên một tinh thần bỗng nhiên bắn ra ánh sáng. Từng đạo vẻ lạnh lùng ánh sao phóng mà ra. Trên không trung đan dệt thành một bức nghiêm mật chu thiên bản đồ sao. Hướng về Hứa Dương phấp phới mà đến. Lấy Hoàn Vũ lô bản thể uy lực. Sử dụng tới chu thiên đại trận. Uy lực của nó liền ngay cả tám kiếp thế tôn. Đều rất khó toàn thân trở ra. Bởi vậy có thể thấy được. Châu Hưng chân nhân đích thật là bị Hứa Dương ép. Liều mạng địa sử dụng tới này một sát chiêu. Phải biết vận dụng Hoàn Vũ lô loại này siêu cấp thánh khí. Đối với chưa tiến vào thánh nhân cảnh giới tu huyền giả tới nói, gánh nặng là rất lớn. Châu Hưng chân nhân giờ khắc này còn đang cường chống đỡ. Sắc mặt của hắn, nhưng như tuyết trắng bạch, Hoàn Vũ lô mỗi một khắc, đều ở cuồn cuộn không ngừng lấy ra hắn huyền lực, tâm thần lực lượng, thậm chí là sức sống. Càn Nguyên kiếm, Đại Nhật kiếm đổi phiên, rảo sát, Hứa Dương kiếm trong tay quyết xoay một cái. 10 đạo đại nhật kiếm đổi phiên vờn quanh quanh thân, hướng về những kia gói hàng mà đến ánh sao trận đồ. Quấn giết tới, trong lúc nhất thời cương lực bắn ra bốn phía, lôi đình liên tiếp vang lên. 10 đạo đại nhật kiếm đổi phiên, chỉ chịu đựng thời gian mấy hơi thở, liền tuyên cáo tan vỡ. Càn Nguyên thánh kiếm, cũng cuốn ngược mà quay về, bay vào Hứa Dương trong cơ thể. Có điều, đòn đánh này cũng trì hoãn chu thiên đại trận cuốn qua tới thời gian. Hừ hừ, Hứa Dương, nhìn xuống một vòng Hoàn Vũ lô công kích, ngươi làm sao chống đối? Châu Hưng chân nhân cười lạnh nói, có đỉnh cấp thánh khí rất đáng gờm sao? Hứa Dương sắc mặt lạnh nhạt, tiểu thế giới lần thứ hai mở ra, cũng tốt, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, so với thánh khí càng thêm đáng sợ gì đó. Chấm ngoặc kép, bên trong tiểu thế giới, nửa đoạn đen nhánh tàn kiếm, chậm rãi bay ra, cái kia chậm rãi bao trùm tới được chu thiên bản đồ sao? Lại có linh tính giống như vậy, về phía sau chậm rãi lui bước, phảng phất là e ngại này nửa đoạn tàn kiếm nhất giống như. Quả nhiên là, tiên kiếm, Châu Hưng chân nhân ở Tiếp Thiên Sơn Phong bên trên, đã từng thấy Hứa Dương ứng đối Trác Minh tiên nhân vượt giới công kích. Lúc đó hắn bận bịu chống đối Tuần Tịch lão tổ, cũng không biết Hứa Dương trong tay thần bí kia tàn kiếm rốt cuộc là ra sao đồ vật. Hiện tại chính diện tao ngộ, Châu Hưng chân nhân rốt cục xác nhận Hứa Dương chống đối Trác Minh tiên nhân cũng không phải là may mắn, mà là có chân thật lực lượng. Không thể một mình ngươi thế tôn làm sao có khả năng trưởng khống tiên khí? Châu Hưng chân nhân hét lớn, ta không có hứng thú trả lời vấn đề của ngươi. Chết đi, Hứa Dương ngắn gọn địa nói rằng. Nửa đoạn tiên kiếm, thủ thế chờ đợi, Châu Hưng chân nhân rốt cục sợ hãi. Hắn thét lên ầm ĩ một tiếng. Hoàn Vũ lô bắn ra vô cùng ánh sao. Ở trong hư không tổ hợp xuất thiên ngàn vạn vạn Châu Hưng chân nhân ánh sao hình chiếu. Hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Đặc biệt là làm người kinh ngạc là, mỗi một cái Châu Hưng hình chiếu đều có một tia Châu Hưng bản thể khí tức, làm người không thể nào nhận biết. Hứa Dương hơi hơi một trần chờ, ánh sao ngút trời hình chiếu toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời biến mất, còn có Châu Hưng chân nhân. Cứ như vậy chạy, Hứa Dương lắc đầu một cái. Châu Hưng chân nhân lại như vậy không giữ thể diện diện. Hốt hoảng đào tẩu, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có điều, Hứa Dương cũng không có chém giết Châu Hưng nắm, loại này tám kiếp đỉnh cao thế tôn, hơn nữa là nhất tông chi chủ tồn tại, thoát thân thủ đoạn biết bao nhiêu, trừ phi có thực lực mang tính áp đảo, bằng không rất khó đem giết chết hoặc là bắt. Trận chiến này, Hứa Dương huyền lực cũng là tiêu hao hơn nửa, tâm thần uể oải không thể tả, hắn đơn giản bố trí một tòa báo động trước trận pháp. Xếp bằng ở trong hư không, chậm rãi điều tức, hắn bên trong tiểu thế giới, cái kia một vầng ngọc thanh trường hà, không ngừng có huyền khí truyền vào trong cơ thể hắn, làm bổ sung, so với ngoài hắn ra cường giả. Tại đây ngoài không gian bên trong, Hứa Dương có ưu thế lớn nhất, đó chính là hắn bên trong tiểu thế giới, chứa đựng này một vầng ngọc thanh trường hà. Chuyện này ý nghĩa là hắn huyền lực, bất cứ lúc nào cũng có thể được bổ sung, mà còn lại cường giả, chỉ có thể dựa vào đan dược chờ chút item bổ sung huyền lực. Ước chừng qua nửa canh giờ, Hứa Dương con ngươi mở mắt ra, phun ra một hơi thật dài. Trải qua điều tức, thực lực của hắn đã hết mức khôi phục, hơn nữa lại có tinh tiến. Cùng cường địch liều mạng tranh đấu, mới phải tu huyền giả tiến bộ nhanh nhất con đường. Thiên tài, đều là đạp vô số cùng thế hệ hài cốt trưởng thành. Như loại kia một đời không thấy mưa gió, chỉ biết là bế quan tu luyện cái gọi là thiên tài. Thành tựu cuối cùng đều rất có hạn. Nơi này là kiếm mộ đệ nhị tầng cánh cửa ánh sáng. Ở vừa bắt đầu gặp phải Châu Hưng thời điểm, hắn nói những tộc quần khác đều thâm nhập kiếm mộ bên trong. Vì lẽ đó chỉ có hắn một người ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ đợi ta đuổi theo. Nếu như vậy, ta cũng có thể đi kiếm mộ nơi càng sâu, tìm kiếm man hoang chư tộc tung tích. Hứa Dương một bước bước ra, trực tiếp đi vào màng ánh sáng bên trong. Trước mắt cảnh vật chợt biến, hắn đã đi tới đệ nhị tầng bên trong. Kiếm mộ đệ nhị tầng cảnh tượng cùng kiếm mộ tầng thứ nhất cũng không chỗ đặc biệt, chỉ có điều chu vi cắm đầy không trọn vẹn kiếm khí, phẩm chất đều có tăng lên, đã so sánh với phổ thông huyền khí. Chỉ tiếc, những này kiếm khí hầu như đều là hư hao, không cách nào hơn nữa lợi dụng. Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh, chu vi trống rỗng một mảnh, không chỉ có không nhìn thấy người, liền kiếm nô đều là một không gặp, tùy ý đã chọn một phương hướng. Hứa Dương nhanh chóng bay vút qua, ở kiếm mộ đệ nhị tầng du đãng thời gian rất lâu. Hứa Dương cũng không có thu hoạch gì, chỉ là phát hiện không ít nhị tinh kiếm nô tàn khuyết không đầy đủ xác chết. Hiển nhiên, những này nhị tinh kiếm nô hẳn là chết vào man hoang chư tộc cùng với tiên minh cường giả tay, bị cướp đoạt đi rồi kiếm hồn cùng kiếm hạch. Cuối cùng, Hứa Dương tìm được rồi đi về đệ tam tầng trong đó một tòa màng ánh sáng cánh cửa. Ở tòa này quang môn bên, còn có một đầu ba sao kiếm nô xác chết. Hứa Dương xem như là minh bạch, ở kiếm mộ mỗi một tầng, đều nên có không ngừng một tòa đi về tầng tiếp theo nơi càng sâu cánh cửa ánh sáng. Mà ở những này quang môn bên cạnh, bình thường đều có một mạnh hơn kiếm nô bảo vệ. Con này ba sao kiếm nô xác chết, vừa vặn ấn chứng một điểm, đó chính là man hoang chư tộc nhóm cường giả khẳng định không có ở đệ nhị tầng dừng lại, mà là thông qua trước mắt quang môn tiến vào đệ tam tầng. Hứa Dương không chút do dự, tiếp tục bước vào màng ánh sáng cánh cửa, đi tới kiếm mộ đệ tam tầng bên trong. Dì dào, trước mắt cảnh vật vừa cố định hình ảnh, Hứa Dương còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền có ác liệt tiếng xé gió vang lên. Hai bên trái phải, mỗi người có nhất đạo kiếm khí thẳng vào mặt mà tới. Hứa Dương linh giác cảm ứng được nguy cơ sau khi, cũng không lui lại, trái lại xông về phía trước ra, tránh thoát này hai đạo kiếm khí tiến công tập kích. Kiếm khí chém vào phía sau hắn cánh cửa ánh sáng bên trong, bắn lên đạo đạo gợn sóng, lập tức biến mất. Hứa Dương xông về phía trước ra mấy trăm trượng khoảng cách, lúc này mới thấy rõ thế cuộc. Tại đây kiếm mộ đệ tam tầng, sớm có một đám kiếm nô chờ đợi. Vừa kiếm khí công kích, chính là hai con ba sao kiếm nô kiệt tác. Ba sao kiếm nô, thực lực đã có thể so sánh với ngũ kiếp sơ kỳ thế tôn cường giả. Từ vừa bọn họ ra tay đến xem, đối với khống kiếm chi thuật, đã có thể hiện rồi. Hứa Dương âm thầm ước định nói, trước mắt ba sao kiếm nô tổng cộng có 7 cái, mà ở chúng nó phía sau, còn có một đầu càng thêm lợi hại kiếm nô, tựa hồ đang xa xa chỉ huy. Con này kiếm nô lộ ra trên lồng ngực, có 4 viên những vì sao dấu ấn, mà hơi thở của nó, thình lình đạt đến 6 kiếp thế tôn trình độ, chỉ có điều chưa ra tay. Hứa Dương còn không biết khống kiếm chi thuật trình độ đến trình độ đó. Ha ha, xem ra vận may của ta cũng không tệ lắm. Hứa Dương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bằng thực lực của hắn, cũng không sợ hãi những này kiếm nô. Mà ở đánh giết kiếm nô sau khi huyết ẩm kiếm, càn nguyên kiếm, cũng có thể được nhất định chữa trị cùng nâng lên. Xì xì, 7 con 3 sao kiếm nô, cùng nhau hướng về Hứa Dương bổ ra ánh kiếm. Trong tay bọn họ, càng là đều nắm giữ bảo khí cấp kiếm khí. Uy lực không thể khinh thường. Hứa Dương đơn trưởng dựng đứng, một vòng thải quang vờn quanh quanh thân, dung hợp huyền lực phòng hộ bên dưới. 7 đạo ánh kiếm đều bị đỡ. Lệ, chấm ngoặc kép, đầu kia tứ tinh kiếm nô túm môi thét dài, tựa hồ là phát ra mệnh lệnh, mà 7 tên 3 sao kiếm nô, càng là thân hình lấp lóe, trong khoảnh khắc liền tạo thành một kỳ dị trận thế, lại là một tòa kiếm trận. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương âm thầm hiếu kỳ. Hắn biết kiếm nô không có một chút nào linh trí, không nghĩ tới lại còn sẽ bố trận. 7 con 3 sao kiếm nô cùng nhau vung ra kiếm trong tay khí. 7 đạo ánh kiếm trên không trung tổ hợp, bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành một dải lụa giống như to lớn ánh kiếm, hướng về Hứa Dương phủ đầu chém xuống. Này uy thế, đã đạt đến phổ thông 6 kiếp thế tôn trình độ. Có điều, trước thực lực tuyệt đối, loại này hợp kích kiếm trận, cũng chỉ là chuyện cười. Hứa Dương một tay nhấn một cái, tổ vương long giáp bên trên thiên vũ du long bao phủ xông tới. Lớn đuôi quét qua, liền đem cái kia giống như giải lụa ánh kiếm đánh tan. Thiên vũ du long lập tức cuốn ra, thon dài màu váng tím thân thể, trực tiếp bao lấy 7 con 3 sao kiếm nô, mạnh mẽ rảo sát. Này 7 con 3 sao kiếm nô, so với phổ thông ngũ kiếp thế tôn có chênh lệch rất lớn, hoàn toàn không biết né tránh, bị tử kim sắc trường long xoắn thành bánh quai trèo. 7 viên 3 sao kiếm hạch trôi nổi mà ra, lập tức còn có 7 đạo kiếm hồn hướng về xa xa bắn mạnh thoát đi. Hứa Dương hai tay cùng xuất hiện, hai con huyền lực bàn tay lớn hiển hiện mà ra, tay trái bắt được cái kia 7 viên kiếm hạch, tay phải hướng về 7 đạo kiếm hồn gói hàng mà đi. Lúc này, cái kia một con tứ tinh kiếm nô nhưng là đạp bước mà ra, kiếm trong tay quyết một dẫn, từng đạo nhu hòa kiếm khí, triền trụ liễu Hứa Dương biến ảo ra con thứ hai huyền lực bàn tay lớn. Xì xì tiếng vang không dứt, Hứa Dương huyền lực biến thành to lớn bàn tay phải, ầm ầm nổ tan, mà cái kia 7 đạo 3 sao kiếm hồn, tranh nhau mà chạy. Hả? Hứa Dương ánh mắt một lệ, nếu như bị con này tứ tinh kiếm nô cản trở, hắn làm đế tông chi chủ bộ mặt ở đâu? Tiểu thế giới mở ra, cường hãn thế giới lực lượng tuôn ra, đem cái kia 7 đạo 3 sao kiếm hồn hoàn toàn bao vây lại. Cùng lúc đó, Hứa Dương đơn độc trưởng bổ ra một đạo búa rìu giống như lớn lao huyền lực, hướng về đầu kia tứ tinh kiếm nô chém xuống. Đầu kia tứ tinh kiếm nô xác thực tuyệt vời, kiếm quyết biến đổi, từng tia ánh kiếm cắt rời mà ra, phảng phất xuân phong hóa vũ, đem Hứa Dương búa rìu đại lực nhanh chóng ăn mòn, chậm rãi tiêu tan. Quả nhiên, tứ tinh kiếm nô không chỉ có thực lực đạt đến 6 kiếp thế tôn, khống kiếm chi thuật cũng đạt tới khá cao trình độ. Xem con này tứ tinh kiếm nô trình độ, đã là đệ nhị tầng kiếm khí hóa vụ giai đoạn. Hứa Dương vừa vẫn chưa xuất toàn lực, chỉ là thăm dò một hồi này tứ tinh kiếm nô thủ đoạn mà thôi. Ở đạt đến mục đích sau khi, hắn trở bàn tay vỗ một cái, như núi cao huyền lực tuôn ra, có thể so với chính xác 8 kiếp thế tôn công lực thâm hậu trấn áp bên dưới. Đem con kia tứ tinh kiếm nô mạnh mẽ đập chết, lại thu hoạch một viên tứ tinh kiếm hạch, cùng với một đạo tứ tinh kiếm hồn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.